Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Công hội tình huống, chương 281. Công hội tình huống tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hai người dùng hơn một giờ mới đi tới Thiên Phong Thành. Nếu như không phải xe gắn máy bị đánh lén tay cho đánh hỏng rồi. Phỏng đoán có thể sớm một canh giờ trở về, mới vừa gia nhập Thiên Phong Thành thế giới quy tắc âm thanh liền truyền tới hai người trong đầu. Chúc mừng người mạo hiểm tiến vào cá nhân đẳng cấp bảng xếp hạng 50 vị trí đầu. Hiện nay xếp hạng thứ 2, duy trì xếp hạng mỗi 10 ngày liền phải nhận được một lần khen thưởng. Không riêng là đoạn thu được thế giới quy tắc đề ký. Bên cạnh Hạ Cầm cũng được đề ký. Nàng lập tức liền nhìn về phía đoạn thu chờ đợi nó kiến nghị. Trước xếp hạng vẫn không có khen thưởng, vì lẽ đó phần lớn người đều ẩn giấu đẳng cấp, có điều hiện tại có khen thưởng liền không thể ẩn giấu. Đoạn thu lôi kéo Hạ Cầm tay vừa đi vừa nói, bộ ẩn giấu toàn bộ, chỉ ẩn giấu tên, đem công hội cho thấy đến, Hạ Cầm nghe xong gật gật đầu sau đó dựa theo đoạn thu nói tới lựa chọn. Hai người đẳng cấp đều vượt qua hiện nay xếp hạng thứ nhất Vinh Quang Công Hội. Hạ Cầm 10 cấp 7 đẳng cấp trực tiếp số 1, đoạn thu kinh nghiệm cũng có 15 cấp bán, tạm thời xếp hạng thứ 2. Khoảng cách công hội trụ sở còn cách một đoạn, vì lẽ đó đoạn thu một bên lôi kéo Hạ Cầm một bên mang tới công nghệ cao kính dâm cha xem ra. Kính dâm liên tiếp hệ thống trí tuệ nhân tạo, có thể trực tiếp muốn cái gì liền tìm tòi cái gì. Phi thường thuận tiện, hệ thống trí tuệ nhân tạo liên tiếp Thiên Phong Thành chủ hệ thống. Vì lẽ đó rất nhiều thứ đều có thể kiểm tra. Thiên Phong Thành cá nhân đẳng cấp bảng xếp hạng, nguyên bảng xếp hạng bao trùm hết thảy đã tới Thiên Phong Thành người mạo hiểm. Có thể lựa chọn ẩn giấu cùng không ẩn giấu tên gọi các loại. 1. Tuyết Nguyệt, ẩn giấu họ tên, 10 cấp 7. 2. Tuyết Nguyệt, ẩn giấu họ tên, 15 cấp, 3, Vinh Quang Công Hội, ẩn giấu họ tên, 15 cấp, 4, Nữ Thần, Hội trưởng, 15 cấp, 5, Thiên Sứ Vinh Quang, Hội trưởng, 15 cấp, 6, Kiếm Cùng Hoa Hồng, Hội trưởng, 15 cấp, 7, đây chính là công hội tên, Phó Hội trưởng, 15 cấp, 8, Phong Linh Thiên Hạ, ẩn giấu họ tên, 15 cấp, 9, Yên Vũ Giang Nam, ẩn giấu họ tên, 15 cấp, 10, Lấy Chiến Ngừng Chiến, ẩn giấu họ tên, 15 cấp, bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đều là các đại công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Sau này cũng là mãi cho đến hơn 30 mới là phổ thông thành viên. Sau này nhiều nhất biểu hiện 1.000 kẻ mạo hiểm xếp hạng. Đến 1.000 tên đẳng cấp thấp nhất cũng là 13 cấp. Đoạn thu trở về tin tức rất nhanh sẽ bị công hội bên trong người biết rồi. Đặc biệt đoạn thu phục sinh muội giấy, Phong Lăng cùng An Y vừa vặn ở Thiên Phong Thành trụ sở. Đoạn thu hệ thống liên tiếp trên chủ hệ thống thời điểm nàng liền biết rồi. Bước vào công hội cửa lớn, đoạn thu còn không phản ứng lại đây liền bị An Y xông lại cho ôm lấy. Hoa, đoạn thu ca ca trở về. An Y hài lòng tới gần đoạn thu trong lồng ngực, cả người đều treo ở trên người hắn. Đoạn thu đầu tiên là sững sờ, sau đó ôm lấy An Y tại chỗ quay một vòng cười nói. Nhớ ta không, dĩ nhiên muốn. An thuận theo đoạn thu thân bên trên xuống tới, sau đó nhảy nhảy nhót nhót nói rằng. Đặc biệt nhớ, Phong Lăng sẽ không có An Y như vậy hoạt bát, nàng mỉm cười nhìn về phía đoạn thu nói rằng. Gần nhất phát sinh không ít chuyện, có điều tối nay lại nói, chúng ta trước tiên đi công hội trụ sở, được rồi. Hiện tại liền lên đường đi, ta chỗ này có không ít vật tư, đoạn thu một bên lôi kéo An Y tay một bên lôi kéo Hạ Cầm nói rằng. Đến dạ oanh chiến cơ phòng nghỉ ngơi, đoạn thu mới phát hiện Tiết Linh cũng ở nơi đây, nha, chúng ta hội trưởng rốt cục trở về. Lần này thu hoạch như thế nào, Tiết Linh mỉm cười nhìn về phía đoạn thu. Đoạn thu khẽ mỉm cười nói, thu hoạch tự nhiên là phi thường phong phú. Trước tiên nói một chút về gần nhất phát sinh tình huống đi. ta này đi ra ngoài cũng có tiếp cận 10 ngày. Sẽ không có xảy ra chuyện gì đi, không phát sinh cái gì nghiêm trọng tình huống. Có điều vẫn là xuất hiện một vài vấn đề, Tiết Linh nói rằng. Dạ Oanh chiến cơ lên không hướng về công hội trụ sở bay đi. Tiết Linh ngồi ở Đoạn Thu đối diện chậm rãi nói rằng. Ta từng cái nói đi. Gần nhất phát sinh rất nhiều sự tình. Ta biết chỉ có ở Thiên Phong Thành. Công hội trụ sở liền muốn Phong Lăng tỷ nói rồi, hừm. Ngươi nói đi, Đoạn Thu gật gật đầu. Chuyện thứ nhất là trước ngươi cùng Lam Thủy Nhi đi ra ngoài thời điểm tạo thành. Còn ký kiếm cùng Hoa Hồng à bọn họ phát hiện Lam Thủy Nhi vị trí đoàn đội. Sau đó bạo phát xung đột, Tiết Linh nói rằng. Đoạn Thu nghe xong căng thẳng trong lòng lập tức hỏi. Sau đó thì sao, Tiết Linh biết Đoạn Thu lo lắng cho nên trực tiếp nói rằng. Không có chuyện gì, Lam Thủy Nhi đoàn đội nhưng là rất mạnh mẽ. Đám người kia lại bị thiệt thòi. Sau đó liền gọi 20 người tiểu đội lại đây chuẩn bị báo thù. Cũng còn tốt là ở Thiên Phong Thành bên cạnh. Các nàng gửi thư tín tức cầu viện. Vừa vặn Phong Vũ tin tiểu đội ở ngay gần. Lập tức liền đuổi tới. Thuận tiện còn thông báo Thiên trong Phong Thành nghỉ ngơi nhân viên. Cuối cùng hai người bọn ta một bên liền đối lập lên. Sau đó kiếm cùng Hoa Hồng phó hội trưởng đến rồi. Cam cần cùng đối diện thương lượng một chút đều tản đi. Chúng ta là ứng vì là có trụ sở. Kiếm cùng Hoa Hồng cũng vừa tốt đến một khối trụ sở. Đều ở kinh doanh không thời gian đánh. Có điều mối thù này là kết làm. Nói không chắc lúc nào sẽ đánh tới đến. Đoạn Thu nghe xong thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Cũng còn tốt, hai ngày nay ta đi chiêu thu chọn người mở rộng dưới đội ngũ của chúng ta. Các người cũng nhiều thu điểm người mới đi vào, hừm. Người yên tâm, người liền an tâm quyết định trụ sở sự tình. Những chuyện khác giao cho chúng ta, còn có chuyện gì à? Đoạn Thu tiếp tục hỏi. Có, Tiết Linh nằm nhoài trên bàn nói rằng, có cái thành thị bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn chủng tộc quái vật. Phỏng đoán bên trong có cái tử tinh cấp chủng tộc xào huyệt. Bên kia có lượng lớn tử tinh cấp quái vật. Chuyện này là 3 ngày trước phát sinh. Đã có không ít công hội tổ chức tinh anh đội ngũ đi giết quái. Nghe nói tuôn ra không ít đá phục sinh loại hình đồ vật. Chúng ta đều ở soạt phó bản vì lẽ đó không có tham dự. Cái này giao cho ta đến làm đi. Ta ngày kia liền đi xem C-Monster, Đoạn Thu nói rằng. Cái này cũng được, đến thời điểm ngươi cho Cam cần nói rằng, không phải vậy xung đột còn có một việc. Vào lúc này bên cạnh Phong Lăng mở miệng nói rằng, hiện tại đã có tiếp cận 500 cái to to nhỏ nhỏ công hội sinh ra. Có công hội trụ sở cũng có tiếp cận 50, phần lớn đều là ở Thiên Phong Thành phụ cận, xếp hàng thứ hai nữ thần công hội trụ sở cách chúng ta địa phương không phải rất xa. Ngày hôm qua các nàng phái người tới tìm chúng ta kết minh. Bởi vì ngươi không ở vì lẽ đó là ám dạ nữ hoàng tiếp đón. Cụ thể thảo luận cái gì ta không biết. Ngươi về đi hỏi một chút nàng. Phỏng đoán kết minh còn không kết thành. Tiết Linh nghe xong lập tức nói bổ sung. Nữ thần công hội phỏng đoán có hơn 2 vạn người. Chúng ta chỉ có hơn 600. Vì lẽ đó kết minh thời điểm phải cẩn thận, Đoạn Thu nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng. Không có chuyện gì, tất cả giao cho ta. Hiện tại chúng ta đầu tiên muốn đem trụ sở cho phát triển lên. Lại nói chúng ta có cửa hàng ở, làm sao kinh doanh đều sẽ không thiệt thòi, ngươi nói cửa hàng ta mới nhớ tới đến. Chúng ta hết thảy cửa hàng đều khai trương, hơn nữa làm ăn khá khẩm, đặc biệt hiệu thuốc. Hầu như dược phẩm lên giá sau sẽ tiêu thụ hết sạch. 2 ngày nay đã có mộ danh đến chúng ta nơi này dược tề sư. Ta để điếm trưởng tự mình giải quyết những vấn đề này. Hết chương.